tiêu còn khó hơn chết. Chương 49, không có chuyện gì sợ hơn chuyện này. Góc chuyện audio.com. Trên đường cao tốc Bắc Hiến xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 9 chiếc xe gặp sự cố, 17 người bị thương, trong đó có một chiếc xe Bentley có biển số xe là 4 số 8 bị phá hủy gần như hoàn toàn, không rõ danh tính chủ nhân của chiếc xe ấy. Tất cả những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, rất may cho đến thời điểm này vẫn chưa có trường hợp nào tử vong. Đội cảnh sát giao thông đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lần này. Ngày hôm sau, tin này đã trở thành tiêu đề hot của cả thành phố Giang Nhạc. Chiếc xe Bentley với biển số 4 số 8 kia đang là tiêu điểm của dư luận, tuy nói không rõ danh tính của chủ nhân chiếc xe, nhưng mọi người không cần đoán cũng đều biết đó là ai, toàn thành phố có thể có mấy chiếc có biển số xe như vậy. Từ Y Khả giật giật mí mắt nặng nề của mình, cơ thể như bị cái gì đó xuyên cua một lần nữa, xương cốt rã rời, đầu nặng trịch, mở mắt ra chính là một mày trắng, cô đảo mắt, bình truyền dịch, ống truyền dịch, giường bệnh. Trong đầu thoáng chốc hiện lên từng mảnh vụn, xe đi trên đường, khuôn mặt Trần Mặc Dương, vẻ mặt đau đớn Mã Tuấn, bản thân gào khóc máu tươi, đám người, cảnh sát, xe cứu thương, một mảnh hỗn loạn. Cô bỗng nhiên ngồi dậy, rút kim tiêm trên tay, muốn xuống giường. Bà Từ đẩy cửa đi vào, kinh ngạc hô lên ngăn cản. Còn làm gì đấy, nhanh nằm xuống đi. Từ Y Khả trợn to mắt kéo tay áo bà Từ, không ngăn được nước mắt chảy xuống. Mẹ, bọn họ có bị gì không? Cô chỉ nhớ rõ mình bị nâng lên cáng chuyển đi, ý thức mơ hồ, khoảnh khắc cuối cô không chỉ thấy Mã Tuấn bị thương nặng, còn thấy Trần Mặc Dương được đưa ra từ cửa kính xe, khuôn mặt đẫm máu. Bà Từ nghĩ là cô đang lo lắng cho Mã Tuấn, vừa đang giúp cô cắm lại kim tiêm, vừa nói. May mà Mã Tuấn phúc lớn mạng lớn, không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương cũng không nhẹ, cũng phải nằm lại ở bệnh viện một thời gian, cậu ấy vừa rồi cũng mới tỉnh lại, còn hỏi tình hình thương tích của con, biết con không có bị gì lại ngủ rồi, không cần gấp gáp, cậu ấy đang ở phòng bệnh trên lầu, con truyền hết bình dịch rồi hãy đi gặp cậu ấy. Từ Y Khả vẫn lo lắng nói, vậy anh, những người khác đâu? Bà Từ ngạc nhiên, nói. Những người khác, ai, ôi, con nói những người bị thương khác ư, không biết mẹ với bố lúc ấy sợ quá, chạy đến bệnh viện chỉ quan tâm đến trường hợp của con với Mã Tuấn, làm gì còn tâm trạng lo xem những người khác thế nào, được rồi, con nằm xuống đi. Sao lại có thể để xảy ra tai nạn cơ chứ, lúc ấy nhận được điện thoại, mẹ với bố con đều khiếp hồn, mẹ vừa mới bảo bố con về. Từ Y Khả bây giờ không còn tâm trạng nghe này nghe nọ, nói. Mẹ, vậy mẹ có nghe nói có ai bị thương quá nghiêm trọng không, hay là... Có người bị chết, mắt cô bởi vì hoảng sợ mà mở to lên, chỉ còn một vài từ trôi ra từ cổ họng, cô cảm thấy trái tim cô như ngừng đập, cô không thể tưởng tượng được khả năng kia, nếu anh ấy, thà mình oán anh ta, hận anh ta, nhưng cô không hề mong anh gặp chuyện không may, lúc nhìn thấy máu tươi chảy xuống từ trên mặt anh ta, cô cảm thấy tim mình như bị xé rách, vô cùng đau đớn, bóng tối và lạnh lẽo làm cô nghẹt thở. Trên đời này không có chuyện gì đáng sợ hơn khi nghĩ rằng anh đang đối mặt với cái chết. Cô cũng biết vụ tai nạn này đều là do anh ta. Góc chuyện audio.com. Cô nhớ rõ trong khoảnh khắc cuối cùng Mã Tuấn không màng nguy hiểm của bản thân để bảo vệ cô, nhưng cô không thể khống chế được bản thân, không thể lý trí được, vẫn lo cho sự an nguy của Trần Mặc Dương. Rõ ràng đã chia tay, đã bảo cả đời này chỉ còn là người xa lạ, vì sao Lục Canh đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng cô vẫn đau lòng như vậy? Cô chỉ muốn biết anh không sao cả, chỉ muốn ai đó nói cho cô anh ta không có việc gì cả, thế là tốt rồi. Đối với thái độ vội vàng hoảng hốt của cô, bà Từ cũng không nghi ngờ gì, nói. Có mấy người bị thương có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng không có ai bị chết cả. Mẹ, sao mẹ biết được, mẹ chắc chắn không? Người bị thương kia có nghiêm trọng lắm không? Trở thành người thực vật, gãy tay, gãy chân, liệt người, bà Từ nói. Mẹ có đọc tin tức bệnh viện có báo, còn chuyện bị thương nghiêm trọng thế nào mẹ không biết. Con có đói bụng không? Mẹ bảo Y Trạch mang cháo đến cho con rồi, mẹ nghe nói nếu lúc ấy Mã Tuấn không chờ cho con thì nó sẽ không bị thương nặng như vậy, cho nên nói hoạn nạn gặp chân tình, con sau này nhất định phải. Báo, có báo, ở đâu, con muốn xem. Bà Từ thấy vẻ mặt non nớt lo sợ kia, bộ dáng còn chưa hoàn hồn, nhíu mày nói. Nhìn con xem, đã bị dọa đến như vậy. Từ Y Khả tay đánh trên giường bệnh vừa nức nở vừa nói. Mẹ nhanh, được, mẹ biết rồi, con nằm yên đi, đừng lộn xộn, mẹ đi lấy cho con. Cô không dám bỏ sót một chữ nào trên tờ báo, lật qua lật lại đọc tỉ mỉ. Nhưng bài báo chỉ đưa tin đại khái về tình hình chung của vụ tai nạn, cũng không có nhiều lắm về tin tức của chủ nhân chiếc Bentley. Mỗi trang đều có thêm hình ảnh, mỗi ảnh đều thấy người bị thương đến ghê người. Trong lòng Từ Y Khả nóng như lửa đốt, nằm không yên, anh ấy có sao không, có bị thương nặng lắm không? Nhưng Từ Y Khả không biết ở đây làm sao biết được tin tức của anh ta, huống chi bây giờ cô chả có quan hệ gì với anh ta nữa rồi. Cô được Mã Tuấn ôm trong người bảo vệ cũng không bị va đập mạnh, chỉ là lúc cửa kính bị vỡ, những mảnh thủy tinh bay ra trúng đầu, cô theo bản năng lấy tay đỡ. Cũng không nghiêm trọng lắm, cô đã gọi điện thoại xin phép nhà đài, nói với bố mẹ muốn ở lại bệnh viện xem tình hình của Mã Tuấn. Bà Từ thấy cô không có gì đáng ngại, nói, đây là điều nên làm, nếu không có Mã Tuấn, cũng không biết con đã bị thương thành dạng gì rồi. Đến phòng bệnh Mã Tuấn, lễ phép một chút, gặp người lớn, ăn nói dịu dàng một chút biết không? Ông Từ nói, vậy con đem cháo lên đi, chiều bố qua đón con. Cô gật đầu có lệ, đợi lúc bố mẹ vừa đi cô liền dậy. Đầu tiên cô lên phòng bệnh xem Mã Tuấn. Giống như mẹ cô nói, Mã Tuấn không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương không nhẹ, trên đầu, ngực đều cuốn băng gạc kín mít, mặt bị sưng phù, chân bị gãy bó bột, hẳn là phải nằm viện một thời gian. Trong phòng bệnh có bố mẹ và bà nội anh ta, mẹ anh và bà nội ngồi bên cạnh giường khóc lóc. Từ Y Khả cảm thấy mình như là một tội nhân, nếu không phải vì bảo vệ cô, Mã Tuấn cũng không bị thương đến mức như vậy. Hơn nữa cô luôn loáng thoáng có một ý nghĩ không hợp lý trong đầu, cảm thấy Trần Mặc Dương truy đuổi không tha xe Mã Tuấn, có lẽ là vì cô cũng muốn thuyết phục bản thân không nên cho rằng mình quá quan trọng, nhưng cũng không thể không nghĩ đến khả năng này. Ông Mã thấy cô, nói, Y Khả con tỉnh dậy rồi ư, vào đi. Cô gật đầu, đi vào chào mọi người. Chú cô, bà nội, Mã Tuấn thế nào? Gocchuyenaudio.com. Ông Mã nói, buổi sáng tỉnh lại một lần, bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vết thương ở chân có vẻ nghiêm trọng. Ông Mã vỗ vai bà Mã ý bảo vợ mình nhường ghế cho Từ Y Khả. Từ Y Khả cảm nhận được ánh mắt bà Mã nhìn cô chẳng mấy thân thiện, cô cũng có thể hiểu được bố mẹ nào mà không đau lòng cho con cái mình, bà có trách cô thì cũng đúng thôi. Từ Y Khả ngồi xuống bên cạnh giường, tay chạm vào băng gạc của anh, trên lớp băng gạc trắng cũng nhìn thấy máu. Cô nhớ lại giây phút kia anh không hề do dự kiên quyết bảo hộ che chở cho cô. Ông Mã khuyên nhủ, Y Khả con đừng quá lo lắng, không nghiêm trọng lắm đâu. Thằng nhóc này sẽ hồi phục lại nhanh lắm, không bao lâu nữa có thể chạy nhảy đứng lên lại thôi. Bà Mã liếc mắt bất mãn nói, thế này còn không nghiêm trọng, vậy cái gì mới gọi là nghiêm trọng, đứa con ngoan của tôi, bây giờ nằm đây. Được rồi, bà cũng đừng trách chuyện này có thể trách ai được chỉ do không may thôi. Bà nội Mã Tuấn khuyên bảo, nói, tất cả đừng ồn ào nữa, các người thế này Mã Tuấn sao mà nghỉ ngơi. Bà lão nhìn Từ Y Khả, nói, cô chính là cô gái mà Mã Tuấn nhà chúng ta nhắc đến kia sao? Từ Y Khả cũng không biết Mã Tuấn nói với người nhà anh ta cái gì, đành phải qua loa trả lời. Bà lão kéo tay Từ Y Khả, phúc lớn mệnh lớn, phúc lớn mệnh lớn, qua được kiếp này, sau này mọi chuyện của các con sẽ thuận lợi cả thôi. Từ Y Khả thấy không khí trong phòng bệnh không tốt lắm, nhất là mẹ Mã Tuấn bắt đầu nhìn cô với ánh mắt soi mói, cô xấu hổ, ngồi một lát rồi đi. Cô không quay lại phòng bệnh của mình, mà đến chỗ y tá hỏi thăm tình trạng, vừa mới đến đại sảnh, nhìn thấy Chu Lạc Khiết đứng cách đó không xa. Cô chạy như điên đi qua gọi, quản lý Chu, cô đợi chút, Chu Lạc Khiết dừng lại thấy cô, nói, cô Từ, sao cô lại ra đây, nhanh vào phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Từ Y Khả lắc đầu, tôi không sao, anh ấy đâu. Anh ấy thế nào, có bị thương nặng lắm không? Chu Lạc Khiết thở dài. Bị thương không nhẹ, bị gãy hai xương ngực, chê đầu khâu hơn 10 mũi, toàn thân trên dưới đều bị sẹo chi chít to nhỏ, xe bị hủy thành thế kia cơ mà có thể giữ được mạng sống là tốt lắm rồi. Lúc sáng sớm có tỉnh lại một lần, nhưng có lẽ rất mỏi mệt, xong lại mê man. Thật ra lúc tỉnh lại anh ta chỉ hỏi có một câu. Cô ấy có sao không? Đến lúc Chu Lạc Khiết nói cho anh Từ Y Khả không sao, anh mới nhắm mắt lại. Mặt Từ Y Khả xám như tro tàn, răng cắn chặt môi, giọng run run, nói. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói những chỗ khác không có gì đáng trở ngại, chỉ là bị đụng vào đầu, sợ sau này sẽ để lại di chứng gì, trước mắt còn chưa rõ ràng lắm, sẽ kiểm tra lại mới xác định. Từ Y Khả hoảng hốt gật đầu. Vậy cô hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Chu Lạc Khiết nói, cô đến thăm anh ấy đi, nói không chừng anh ấy đã tỉnh lại. Cô lắc đầu, không, tôi cũng chả giúp được gì, dù sao cũng có nhiều bác sĩ y tá ở đây, còn có người nhà của anh ấy và cô, anh ấy sẽ ổn thôi. Biết anh không bị nguy hiểm đến tính mạng là được rồi. Cô đi có thể cùng anh ta nói chuyện gì? Cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm. Gocchuyenaudio.com ánh mắt cô trống rỗng, một đường thần thờ trở lại phòng bệnh, cảm thấy trong lòng khó chịu, máy móc nằm ở trên giường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt chảy xuống, cô không hiểu mình khóc vì cái gì, anh vẫn còn sống, cũng không tàn tật, nhưng vì sao lòng cô khó chịu như vậy, giống như bị người ta khoét vào, đau đến mức cô không chịu nổi. Cô dùng tay ngăn miệng mình lại, ngăn cho tiếng khóc không bật thành tiếng, nhưng không thể ngăn những giọt nước mắt đang tuôn ra như suối. Giờ khắc này mới hiểu được cái gọi là người xa lạ là cái gì, bản thơ vẫn muốn ở bên cạnh anh, còn muốn liếc nhìn anh một cái, nhưng đã không có lý do làm vậy. PS, tình hình là nếu không post chuyện thì mọi người cứ vào làm loạn cả lên, mà post lên rồi thì cũng chả thấy ai nói tiếng nào, bạn Linh chán nản bỏ cuộc muốn giao lại chuyện này cho Eya, mà Eya có thời gian đâu chứ, Eya còn có hai bộ của Dạ Mạn nữa kìa, hức hức. Cách chương.